Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 2007, cuối cùng. Trong lúc nhất thời toàn trường cũng bị mất thanh âm, mọi người có điểm không thể tin được sự thật trước mắt. Mặc dù nhưng đều nói Tinh Minh là đệ nhất cao thủ. Nhưng, luôn cảm thấy hắn cùng giữa những người khác chênh lệch. Cũng không có lớn như vậy a. Làm sao có thể một cái đánh ba cái, hơn nữa còn là ung dung giết chết ba người. Đạo huyền tử phốc phun ra một ngụm máu tươi, lẩm bẩm nói: Âm dương gia quả nhiên bá đạo. Âm dương gia căn cứ vào đạo gia diễn sanh, bỏ đạo gia phức tạp tư tưởng, chuyên tấn công thiên địa âm dương, liền huyền học cùng võ học tuy là nhân số ít, nhưng bởi vì chuyên nhất, đưa tới ở huyền học cùng võ học ở trên tiến triển, cũng là vô cùng rất mạnh. Cái kia nguyên bản ở ân chấn hoa bên này người, nhìn một cái bên kia người tiến vào bên trong hồng, cũng không biết người nào dẫn đầu, mỗi một người đều chạy mất, mà ở ân hương cầm bên này người, thì khi nhìn đến Tinh Minh động tác sau đó, theo bản năng bảo hộ ở ân hương cầm trước người, phòng ngừa Tinh Minh đột nhiên động tác. Tuy là những người này cũng minh bạch, ở đây sợ rằng không ai có thể ngăn trở Tinh Minh. Liền đạo huyền tử đoàn người cũng là chớp mắt bị thua. Huống chi bọn họ, Tinh Minh sắc mặt đỏ bừng, cả người tản ra kinh khủng sát khí, nhìn qua phá lệ kinh người, liền như một cái tức giận mà cuồng bạo người. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ một kiếm đem người chung quanh cho giết sạch sành sinh. Tinh Minh chậm rãi nâng lên huyết hồng ánh mắt, xuyên thấu quá hàng trước đoàn người, nhìn về phía ân hương cầm. Người nào thua người nào thắng, thánh chủ vẫn là ân chấn hoa. Hắn căn bản không sao cả, hắn chỉ là muốn mang ân hương cầm rời đi nơi này, ly khai cái địa phương quỷ quái này. Cái này tín niệm rất sớm phía trước mà bắt đầu trong lòng của hắn lên men, nhưng luôn là thiếu ít một chút động lực. Một cho tới hôm nay, hắn rốt cục phát hạ quyết tâm, muốn đem nó phó chư thực tiễn. Nước sơn đen dưới ánh trăng, Tinh Minh cùng ân hương cầm cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau. Tinh Minh ánh mắt vẫn như cũ như bình thường, một dạng lãnh khốc trầm tĩnh, không có chút nào dao động. Mà ân hương cầm thì là lụa trắng che mặt, âm trầm ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng phía sau Tinh Minh rốt cục bước ra cước bộ, từng bước một hướng phía ân hương cầm đi tới. Ân hương cầm cứ như vậy đứng tại chỗ không hề động, bởi vì vì động một cái liền biểu thị về khí thế đã thua, cho nên nàng bất động. Mà trước người hắn vài cái mới vừa không có thể rơi vào huyễn cảnh, ý chí kiên định bách ra đệ tử, ngược lại là bị Tinh Minh đè không thở nổi. Rốt cục có người không chịu nổi từng bước cảm giác áp bách, a hô to một tiếng, dẫn đầu phát động tiến công, hướng phía Tinh Minh vọt tới. Một có người hành động, những người khác nhưng cũng bên trên đi theo. Một đám người đều hướng phía Tinh Minh vọt tới, nhưng mà, liền thấy Tinh Minh thân ảnh nhoáng lên, phảng phất huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, từ đoàn người bên trong xuyên qua, đứng ở tất cả mọi người phía sau, như trước đối mặt với ân hương cầm, mà những cái này bách gia đệ tử, giơ lên kiếm chưa hạ xuống, mọi người ở ngắn ngủi dừng lại động tác sau đó, trước ngực chợt phun ra huyết hoa. Sau đó từng cái tiếp nhị liên tam, rầm rầm rầm, ngã xuống. Điều này làm cho hiện trường có thể đứng, liền thừa lại ân hương cầm, cùng với trước người của nàng cầm kiếm che chở của nàng Tiểu Hồng, Tiểu Lục, còn có mấy người đối diện Tinh Minh. Tiểu Hồng, Tiểu Lục tự nhiên rành mạch từng câu, hai người chỉ sợ không căng được Tinh Minh nhất chiêu. Tiểu Hồng liền vội vàng nói: Tiểu thư ngươi đi mau, Tinh Minh đại nhân có điểm không đúng. Tiểu Lục cũng nói, chúng ta trước tạm thời ngăn trở nàng. Tinh Minh tự nhiên hoàn toàn không có đem hai người để vào mắt. quá mức đến không nhìn thêm hai người liếc mắt, bởi vì hai nữ với hắn mà nói, cùng côn trùng không giống. Trong mắt của hắn, chỉ có Ân Hương Cầm, mấy còn là thời gian một cái chớp mắt. Tiểu Hồng, Tiểu Lục thậm chí còn chưa kịp phản ứng, người cũng đã bay ra ngoài. Các nàng thậm chí không thấy rõ Tinh Minh động tác, đã bị đánh bay. Ngược lại không phải là hai người yếu, mà là lúc này Tinh Minh quá mạnh mẽ. Cái này dạng, ở Tinh Minh cùng Ân Hương Cầm trong lúc đó, liền lại không có bất kỳ người nào trở cách. Ân Hương Cầm trong ánh mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, lạnh lùng nói, Tinh Minh, ngươi không nên quá phận, sự khoan dung của ta cũng là có hạn độ, ngươi nghe không phải hiểu ý của ta không? Ta muốn coi chừng Ân gia, ta phải bảo vệ thế ngoại niết bàn, ta nơi nào cũng sẽ không đi. Tinh Minh bình tĩnh nói, không cần như thế, cho dù ngươi không bảo vệ Ân gia, thánh chủ cũng sẽ đem Ân gia truyền thừa tiếp. Thánh chủ biết coi chừng thế ngoại thiên đường, hắn phải làm như vậy, cho nên ngươi không cần thiết làm oan chính mình. Ân Hương Cầm liền trừng to mắt một cái nói, ta không có làm oan chính mình. Ngươi khả năng không hiểu, ngươi bây giờ cách làm, những chuyện ngươi làm cũng làm cho ta rất đáng ghét, ta càng không thể nào đi theo ngươi. Ta, Tinh Minh suy nghĩ hồi lâu, vừa muốn ra một câu, ta tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi. Nói, hắn chậm rãi đưa tay ra, muốn đi kéo Ân Hương Cầm thủ đoạn. Ân Hương Cầm không hề động. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Tinh Minh không nhúc nhích. Mấy tử đang ở Tinh Minh muốn kéo đến Ân Hương Cầm thời điểm, một viên tảng đá bay qua, đập vào Tinh Minh trên mu bàn tay, làm cho Tinh Minh dừng lại động tác. Hạ Tần cứ như vậy chậm rãi đã đi tới, dương mắt lạnh lẽo Tinh Minh nói, ngươi biết, ép buộc nữ sinh làm nàng không thích sự tình, chỉ biết khiến người chán ghét mà thôi. Ngươi nên học tập tôn trọng đàn gái ý kiến. Hạ Tân đang khi nói chuyện cũng là rút ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, chậm rãi hướng phía Tinh Minh đi tới. Tinh Minh ánh mắt nhất thời càng thêm âm lãnh, bởi vì đây là hắn ghét nhất một người. Ngươi còn chưa có chết. Hạ Tân cười nhạt, mạng của ta dài lắm. Một chứng kiến Hạ Tân, Ân Hương Cầm nhất thời đại hỉ, mới vừa còn tràn ngập phẫn nộ trong con ngươi, lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Bất quá chứng kiến Hạ Tân trên người huyết, lại rất là lo lắng. Dạ Minh, ngươi, ta không sao, tiểu thương mà thôi. Kỳ thực thương thế kia không có chút nào tiểu. Chu Thủy Thủy cũng liền vội vàng đã chạy tới. Ân tiểu thư, Tiểu Hồng, ngươi thế nào? Chu Thủy Thủy nói đi tới Tiểu Hồng bên cạnh quỳ xuống, đỡ dậy Tiểu Hồng. Tiểu Hồng lắc đầu nói, không cần phải xen vào ta, bảo hộ tiểu thư, không phải quá, tạm thời không cần. Bởi vì Hạ Tân đã tới Tinh Minh bên cạnh, đột nhiên một kiếm xuất thủ, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, một đạo chói mắt kiếm mang chiếu sáng cả đêm tối, bức Tinh Minh không thể không lui lại, liên tục thối lui ra khỏi 3 mét. Đem hắn ép ra Ân Hương Cầm trước người, sau đó lên dưới quan sát Ân Hương Cầm liếc mắt, phát hiện trên người nàng không có việc gì, cái này mới yên tâm. Ngươi đứng phía sau điểm, miễn sẽ phải đợi không phải cẩn thận đả thương ngươi. Bởi vì Hạ Tân đã cảm nhận được Tinh Minh trên người trước nay chưa có khổng lồ sát khí, cổ khí thế kia quá mạnh mẽ, thậm chí còn ở hắc bạch vô thường bên trên. Thật không biết Tinh Minh là thế nào luyện tới mức này. Ân Hương Cầm từ mới vừa liền đứng ở đó không chút sứt mẻ, không vì bất kỳ lời nói nào. Tình thế lay động, lần này ngược lại là động. Phảng phất chứng kiến Hạ Tân, nàng liền an tâm, gật đầu, hướng về sau vừa lui đi. Theo liền, Hạ Tân đem ánh mắt đầu đến Tinh Minh trên người, từ tốn nói, ta không có dạy người đích thói quen. Bất quá, ta không ngại dạy dỗ ngươi cái gì là xã giao lễ nghi. Hạ mới không dám khinh thường, trực tiếp liền mở ra quỷ gen, chuẩn bị chiến đấu. Hắn không chút nghi ngờ, Lúc này Tinh Minh đoán chừng là hắn trên đời bên ngoài Niết Bàn đụng phải cao thủ lợi hại nhất, mở ra quỷ sau đó, hắn cũng biết cảm giác. Tinh Minh hiện tại giống như là một đoàn hỏa diễm, một cái đem sinh mệnh làm nhiên liệu đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Đừng xem hỏa thế rất mạnh, hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ héo rũ. Tinh Minh chậm rãi mở miệng nói, thực sự là khiến cho người chán ghét mà nôn mửa khí tức. Hắn không có biện pháp giống như bỏ qua người khác giống nhau đi bỏ qua Hạ Tân. Lúc này Hạ Tân trên người tán phát cuồng bạo lệ khí, làm cho hắn không thể coi thường. Hạ Tân trong lòng kỳ thực có chút lo lắng, chính mình không sai biệt lắm cũng đi chấm dứt, đợi lát nữa thực sự còn có sức lực đối phó thánh chủ sao? Nhưng Tinh Minh trên người khí tức cường đại, làm cho hắn cũng không đi làm dư thừa suy tính, chỉ có thể trước giải quyết lúc này nan đề. Hạ Tân tay cầm trường kiếm, cả người khí thế ngưng tụ, giống như là xúc thế đợi phát cung tiễn một dạng, liền ở khí thế của hắn ngưng tụ đến đỉnh điểm, chuẩn bị thời điểm tiến công, liền thấy Tinh Minh cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trong lòng xuất ra một cái thủy tinh trong suốt ly. Cái kia trong ly thủy tinh, chính là tỏa ra yêu diễm tia sáng đen nhánh mà mỹ lệ bỉ ngạn hoa. Ngươi muốn cái này là sao? Hạ Tân nhất thời không dám lộn xộn. Cho nên, ngươi muốn thế nào? Tinh Minh nhìn về phía Ân Hương cầm. Cái này vốn là chuẩn bị giữ lại đưa cho ngươi. Ta lo lắng ngươi trong tuyết sơn. Tinh Minh không có nói tiếp. Bởi vì Ân Hương cầm hướng hắn đưa ra một tay nói. Đem bỉ ngạn hoa cho ta. Tinh Minh thản nhiên nói. Chuyện này đối với ngươi đã vô dụng a. Ân Hương cầm lặp lại lần nữa câu. Ta nói, cho ta, bởi vì nàng bằng lòng phải giúp Hạ Tân bắt được cuối cùng một đóa bỉ ngạn hoa. Tinh Minh híp mắt nói, ngươi muốn cho hắn thật sao? Cho ta, Tinh Minh chưa cho, hắn nói, nhàn nhạt ngắm Ân Hương cầm liếc mắt, sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Khó được cười mở, đó là giễu cợt cười. Ngươi đã không cần, ta đây giữ lại nó cũng không còn ý nghĩa. Ân Hương cầm trong lòng cả kinh, phát hiện không đúng, vội vã hô lớn, không muốn. Nhưng phía sau ở Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ, một bộ khó tin trong tầm mắt. Cái kia ly thủy tinh, cứ như vậy bị Tinh Minh cho một tay bóp nát, theo lấy thủy tinh tản mát. Cái kia bỉ ngạn hoa lần thứ hai tiếp xúc không khí. Gần 2 giây mà bắt đầu mục nát, héo rũ, mất đi sáng bóng. Cái này cuối cùng một đóa bỉ ngạn hoa, cứ như vậy ngay trước Hạ Tân, hóa thành lá khô rơi xuống đất. Điều này cũng làm cho Hạ Tân tất cả nỗ lực biến thành bọt nước. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.